Trước kia nghe tin hoàng hậu và khải tư mang thai, cái đó quả thực quý tộc nào cũng muốn, nhưng cũng còn đắn đo. Ai biết phương pháp này có vấn đề gì hay không? Vì vậy, không ít người tuy tâm động nhưng không hành động, rồi lại dựa theo tác phẩm văn học của khải tư đã có người ăn dựng tử đan sinh hoài tử thành công. Quan trọng là, khải tư lại không nói bất kỳ điều gì. Hơn nữa người cho khải tư ăn dược kia không phải là nhân loại liên bang sao? Khải tư có thể cho ra tư liệu tỉ mỉ như vậy, chắc chắn là vì hắn từ trước tới giờ có mối liên hệ với nhân loại liên bang rồi. Nhất thời quý tộc đều bị chọc tức, sau đó lại thu liễm mà tươi cười thăm hỏi tình hình. Khải tư dĩ nhiên không tùy tiện để người khác thấy, nhưng trên thế giới này, hắn cũng không thể không gặp ai, ví dụ như mẹ hắn. Mẹ của khải tư không còn trẻ, nhưng phong vận dư âm, cha khải tư qua đời, bà lấy một vị quý tộc khác, nhưng hai người lại không có hài tử. Nàng và khải tư tuổi càng lớn lại càng ít gặp, nhưng năm đó, nàng tuyệt đối là một người mẹ thương con hết mực. Khải tư, loại dựng tử đan thật sự hiệu quả vậy sao? Không có tác dụng phụ. Đúng vậy. Khải tư, con có quan hệ với người liên bang phải không? Không phải họ đã truyền ra ngoài rất nhiều dựng tử đan rồi sao? Có thể cho mẹ một viên hay không? Nữ nhân mang ánh mắt khẩn thiết nhìn con mình, tuy lớn tuổi, nhưng còn trẻ hơn so với hoàng hậu, vẫn có thể mang thai được. Nếu mẹ đồng ý cam kết, khải tư lấy máy liên lạc, đưa ra một bản cam kết. Nữ nhân có chút ngạc nhiên mở ra, lâu bên cạnh giải thích, để đảm bảo an toàn, người liên bang chỉ đồng ý trợ giúp người thân cận mà thôi. Vị phu nhân này nhiệt tình, yêu văn học, thiện lương cảm tính, không có tư tưởng cực đoan gì, nhưng chồng nàng lại không phải một người trung lập như vậy. Xem xong cam kết, nữ nhân không đề cập gì đến chồng nàng, trực tiếp quyết định, ta ký. Đây cũng quá rõ ràng. Lâu lo lắng hỏi, chồng của người thì sao? Nếu hắn không đồng ý, ta liền mang hài tử theo rồi ly hôn hắn, phân chia tài sản. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tuân thủ cam kết đem tài sản của hắn giao cho các ngươi. Hơn nữa ta đã cầm vật của các ngươi đưa, không muốn về phe các ngươi cũng không được. Nữ nhân cười nói, thật sự rất rõ ràng. Lâu cũng không biết vị phu nhân luôn nhu nhược này lại có khí phách như thế. Hắn tin rằng, đối mặt với chuyện thê tử muốn ôm con đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ý mà thỏa hiệp một chút. Ta muốn có một hài tử mềm nhũn đáng yêu, lần này nhất định phải coi trọng giáo dục. Dù nó có hư hỏng cũng không để cho nó muốn làm gì thì làm càng nói. Nàng càng không cam lòng mà nhìn khải tư một cái. Khải tư trầm mặc mà nhìn nữ nhân này. Hắn thường muốn gần gũi với mẫu thân hơn, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Kỳ thật rất hiếu thuận. Chỉ cần là ở Nhược Á, mỗi tháng hắn đều đi gặp nàng 4 lần, mỗi lần đều tặng một lễ vật, chưa bao giờ thiếu. Đương nhiên, để mẹ hắn biết ý nghĩ này, nhất định sẽ buồn bực. Mỗi tháng đều ở trước mặt mình đầu gỗ cọc, đơ không cảm xúc. Dường như có một khoảng thời gian không nói với nhau một lời khiến mẹ hắn nhiều lúc nghĩ mà đau lòng. Khải tư thành công thu phục mẫu thân mình, nhìn nàng uống một viên dựng tử đan xong, lại nghênh đón anh họ. Lâu. Vị này mang theo một tiểu cô nương. Cô nương này trước cự tuyệt vì dị năng bất hòa, hiện tại đây đã không còn là vấn đề nữa rồi. Em họ, có còn dựng tử đan hay không? Ta dùng toàn bộ gia sản đổi, không, phải nói là toàn bộ gia sản thay đồ cưới mới đúng. Dù sao vợ hắn cũng có tiền, hơn nữa tạo quan hệ tốt sau này còn mua thuốc dưỡng thai nữa chứ. Có, xưng hô thật làm người ta vừa lòng. Khải tư mặt không đổi sắc ứng phó. Khải tư địa vị không thấp, đưa ra ngoài 4 viên dựng tử đan xong liền thanh tịnh, ngay lúc định đi xem hai hài tử đáng yêu mà mình đỡ đẻ thì lại bị cách đức ngăn cản. Y thuật Nhược Á giúp vết thương cách đức một ngày liền khôi phục, qua ngày nữa, hắn khỏe hẳn, so với trước chẳng khác gì, cho nên lúc này đặc biệt vui vẻ. Hài tử của ta, ngươi lại cho lên mạng làm gì? Cách đức cắn răng nhìn khải tư, hắn và hai hài tử của hắn đều bị vây xem. Triệu Lăng Vũ đồng ý. Khải tư trầm mặc nói. Cách đức yên lặng một lát, rốt cuộc nói, ta không so đo với người có bầu. Triệu Lăng Vũ đồng ý, nhất định là có chính sự, ngươi không vui thì sau này cũng có thể quan sát, ghi chép hài tử của ta rồi cho lên mạng cũng được. Khải Tư đáp. Cách Đức cảm thấy, đối với Khải Tư, một số việc không thể so đo được. Vừa thoáng nghĩ vậy xong, đột nhiên nghe thấy tiếng hai hài tử khóc lớn, lập tức xoay người ôm lên. Kết quả hai hài tử khóc lợi hại hơn, hẳn là đói bụng. Có phải sinh bệnh hay không? Cách Đức luống cuống tay chân. Không sinh bệnh, cũng không có nước tiểu. Khải Tư lấy ra dụng cụ nhìn nhìn. Hay là ngươi ôm không thoải mái? Phương Thành Quân tiếp nhận hài tử từ tay Cách Đức. Quả nhiên hài tử lập tức không khóc nữa. Cách Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được nói. Ở liên bang có rất nhiều máy móc hỗ trợ chăm sóc trẻ con, sao Nhược Á không bán? Khải Tư trầm mặc nhìn Cách Đức. Sẽ không ai bỏ con cho máy móc chăm sóc đâu. Người Nhược Á thả bỏ thời gian trông, chứ ai lại để máy móc lạnh như băng chăm trẻ. Đương nhiên vợ chồng đều không để cho người khác mang con mình. Dù sao nữ nhân mang thai xong, cha mẹ của đứa bé sẽ mang lương dục nhi già ít nhất 10 năm. Kỳ thật những cặp vợ chồng dị năng giống nhau chỉ có một hài tử, ít người có đến đứa thứ hai. Chỉ là sống với nhau lâu dài, một đôi vợ chồng trăm tuổi có con, cùng lắm chỉ chăm sóc được nó 20 mấy năm, 200-300 năm sau lại cô đơn. Nhưng ta thật không có kinh nghiệm nuôi hài tử. Tại sao Nhậm Sinh làm tốt, đến lượt ta lại như vậy? Cách Đức thở dài, tuy có đọc tư liệu, nhưng hắn không hứng thú với những thứ đó. Bởi vậy phần lớn thời gian đều dành cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lý luận và thực tiễn lại rất khác nhau. Ngươi có thể cho phôn hỗ trợ, bọn họ kinh nghiệm đầy mình đó. Nhậm Sinh gợi ý, hiện giờ cậu mỗi ngày đều tu luyện và học điều khiển cơ giáp. Mấy hài tử đều là nhờ phôn chăm sóc. Cũng tốt, nhờ bọn họ trông, ta có thể học tập theo. Cách Đức gật gật đầu, rồi lại nhìn về phía Phương Thành Quân. Ngươi cũng học thêm chút đi. Không thành vấn đề. Phương Thành Quân mỉm cười. Lúc Cách Đức và Phương Thành Quân cẩn thận ôm hài tử đến chỗ phôn, Nizer đang ngồi trên ghế kể chuyện cho các hài tử nghe. Vài cái hài tử đều nghe thực nghiêm túc, ngay cả Tam Oa. Lúc nào Nizer kể đến đoạn gây cấn cũng mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Khi đối mặt với hài tử, Nizer cực kỳ dịu dàng, nhìn nghiêng gương mặt nàng. Cách Đức quyết định giao hài tử cho nàng hỗ trợ chăm nom. Nizer đương nhiên luyến tiếc cự tuyệt, phát hiện hai hài tử mới sinh mấy nhóc nhà Nhậm Sinh thật sự khiến bọn họ không tự hào nổi. Đứa nào cũng thông minh, mà nàng lại không thể ôm đứa nào hết. Ban ngày chúng ta có việc, hy vọng ngươi có thể giúp trông nom. Đương nhiên, chúng ta sẽ qua dùng cơm, nếu rảnh cũng sẽ tới phụ trông cùng. Tới tối chúng ta sẽ đón hài tử về, để hài tử ở lại. Cách Đức không nỡ, nhưng hắn còn nhiều việc cần hoàn thành, ít nhất còn phải ghi lại tình hình Nhược Á nữa. Không thành vấn đề, Nizer nhẹ nhàng đáp, rồi nhìn Nhậm Sinh. Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ lại ra ngoài vị vương tử kia, là hắn phải không? Đúng vậy, Nhậm Sinh thản nhiên thừa nhận. Thật ra Phôn cũng đã sớm biết, cũng không rõ vì sao không nói cho con gái mình. Ngươi có biết giờ trên mạng đều đang nói các ngươi kỳ thị đồng tính hay không? Nizer lại nói. Nhậm Sinh nhìn Nizer khó hiểu. Nam nhân và nam nhân, nam nhân và nữ nhân đều có thể sinh hài tử, nhưng nữ nhân và nữ nhân lại không được. Nizer đáp, nếu nữ với nữ mà được, liệu nàng có thể để Mơ Ca Thi mang thai hộ được không nhỉ? Thân thể nàng dù có không khỏe lại, nhưng Mơ Ca Thi còn cường tráng lắm. Thực ra nữ với nữ cũng được, nhưng cần gen khác tiến vào trong dựng tử đan thì người ăn mới mang thai được. Nhưng cách này không nên dùng, vì trong thời gian ngắn bị tiêu hóa mất, muốn nhập gen lại phải đợi một quãng thời gian. Khải Tư nói về kết quả nghiên cứu thì sẽ nói thật nhiều. Làm sao ngươi biết? Cách Đức hỏi theo bản năng. Lâu mang thai. Khải Tư điềm nhiên trả lời. Lâu đáng thương không hề biết mình bị yêu cầu thử nhiều phương pháp khụ khụ. Ăn gen người khác cái gì bọn họ thật tò mò chuyện không nên biết kia. Hắn còn không biết. Khải Tư lại nói. Thế mà còn không biết. Khải Tư để ý thấy ánh mắt quái quái của mọi người. Giải thích. Hắn đáp ứng mang thai. Hơn nữa chờ trở về, ta liền giải trừ trang bị che chắn. Trước vẫn có người tìm hắn nên không rảnh giải thích cho. Lâu, trước hết dùng trang bị che chắn giấu đi đã. Nizer ánh mắt sáng lên, nhìn Nhậm Sinh, có thể cho ta một viên dựng tử đan hay không? Ta tuyệt đối đứng về phía liên bang. Đương nhiên là được, nhưng đợi tháng nữa rồi hãy ăn. Nhậm Sinh hoàn toàn không biết ý tưởng khủng khiếp kia của Nizer. Chính mình còn có thể ăn, tháng sau sẽ khỏe lại. Nizer lập tức đem ý tưởng hồi nãy áp chế xuống. So với việc để Mơ Ca Thi mang thai, nàng vẫn muốn tự mình mang thai một đứa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, nhược á náo nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, nhược á náo nhiệt. Có lẽ là bởi vì biết thân thể mình còn thể khỏe lên, lại còn khả năng sinh hài tử, cho nên hôm nay Nizer lúc ăn thứ cháo hỗn hợp mùi vị kỳ quái của Nhậm Sinh cho vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, làm cho Phun và Mơ Ca Thi có phần khó hiểu. Nizer không kịp giải thích gì đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cuối cùng Phun chỉ có thể nhìn Nhậm Sinh. Nàng biết còn có khả năng sinh hài tử nên vui mừng thôi. Nhậm Sinh đáp, sau đó chỉ song sinh nhà cách Đức, các ngươi chiếu cố bọn họ đi, học dần cách chăm hài tử. Phun và Mơ Ca Thi đang ngẩn người lúc này mới kịp phản ứng, rồi cũng vui sướng giống như Nizer vậy, liền bồng bế hài tử thật vững vàng, như thể quyết không để xảy ra sai lầm. Khải Tư nhìn hai người kia, như suy nghĩ điều gì. Lúc đang chờ người trở lại, Khải Tư nhìn Lâu đang ngồi trên ghế dài hoa mỹ mà xem tin tức, một chân đặt trên bàn trà, nghiêng trái nghiêng phải, thoạt nhìn phi thường cao hứng. Các ngươi trở lại, tìm bảo mẫu cho hài tử xong rồi sao? Lâu hỏi. Tìm được rồi. Nhậm Sinh gật đầu, rồi nhìn bụng. Lâu, ngươi nhìn ta làm gì? Có phải thấy ta rất đẹp trai hay không? Nhưng ta với ngươi không thể nào đâu, Triệu Lăng Vũ sẽ ghen, ta bị sự đẹp mất. Triệu Lăng Vũ không biết là có chuyện gì mà gần dây cứ cổ quái sao sao, khiến hắn cũng không dám trêu chọc vào. Ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Nhậm Sinh đáp. Tại sao? Lâu hỏi theo bản năng. Hắn không dám đánh đàn ông mang thai. Nhậm Sinh đáp. Ta không phải mà. Lâu lại đáp theo bản năng. Ngươi mang thai. Khải Tư đáp. An Tĩnh mở trang bị che chắn. Máy liên lạc Lâu vang lên, cả người liền cứng ngắc. Hắn quả thực đang mang thai, nhưng phát hiện xong lại ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút phát điên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta làm sao lại có bầu chứ? Căn bản chưa làm gì a. Cái bộ vị kia ngoài bài tiết không có lăng nhăng bên ngoài mà. Nếu như vậy làm sao có bầu được? Tuy đã đáp ứng Khải Tư chính mình cũng sẽ sinh một đứa, nhưng này cũng quá đột ngột rồi. Ta tiêm cho ngươi một ít tế bào của ta. Khải Tư đáp. Còn có thể như vậy? Lâu đơ luôn, ngày hôm qua Khải Tư lấy một cái châm đồng cho hắn một mũi, lúc đó còn tưởng nghiên cứu cái gì, theo ý lão bà cái gì cũng chịu được, liền sảng khoái vươn cánh tay của mình ra. Kết quả, bị đâm một kim không đến nơi đến chốn mà lại dính bầu. Vì sao a? Một năm trước hắn còn nhảy nhót muôn gieo giống khắp nơi, định sinh vài hài tử bí mật. Bây giờ châm một cái thế là có thai. Lâu biểu tình dị thường kích động. Những người khác nhìn hắn, không biết nên cảm thông hay chúc mừng đây. Bất quá dù Lâu chờ mong hài tử thế nào, khiếp sợ qua đi, hắn bắt đầu cân nhắc phải bảo vệ nuôi dưỡng đứa bé thế nào. Đối với hết thảy những gì xảy ra trước mặt, chỉ có đằng lão trần chờ, Lâu cũng góp sức chiến đấu. Bây giờ có thai còn có nguyên soái dây mừng, hắn như thế nào cũng lẫm liệt ra trận mà mang thai. Nếu vậy lực chiến đấu giảm sút quá nhiều rồi. Nhược Á sẽ không động thủ với người mang bầu. Khải Tư đáp. Đúng vậy, ở Nhược Á, không ai dám ra tay với người có bầu. Tỉ như Cháp Mừng Thân Vương, hắn dị năng không gian nhận, rất khó đối phó. Trước kia ta khẳng định đánh không lại hắn, nhưng bây giờ ta khẳng định hắn không dám đánh ta. Lâu hùng hồn nói. Hóa ra là kim bài miễn tội chết đằng lão không biết phải nói lại cái gì. Không lâu sau, Triệu Lăng Vũ liền mang theo bao lớn bao nhỏ thực vật thơm ngào ngạt trở lại. Nhậm Sinh thuần thục phân loại làm năm, tự mình lấy một phần, còn lại chia bốn hài tử ăn. Ta ngửi thấy mùi hương hình như là cư quỳ trà đản cho ta một phần. Lâu lập tức nói, khách đến cư quỳ trà đản dùng làm lễ đón tiếp, là trứng của loài kiến biến dị. Loài kiến này chỉ ăn một loại nấm trà, sinh ra đản cũng mang theo mùi hương ấy, giá cả vô cùng xa xỉ, đem làm trà càng đắt tiền hơn. Không được, đây là của ta. Nhậm Sinh nói, loại trà đản này còn có giá trị như vị thuốc, cho nên ăn vào thật thư sướng, tự nhiên cũng luyến tiếc khi cho người khác. Triệu Lăng Vũ không phải mua rất nhiều, cho ta hai cái đi. Lâu cố nài nỉ, gần đây bán rất nhiều uẩn dưỡng dược tề, nháy mắt Triệu Lăng Vũ liền thành đại gia, mà tốc độ tiêu tiền cũng không kém tốc độ kiếm tiền là bao. Người tranh ăn với hải tử đấy à. Khải Tư nhìn Lâu nhíu mày, câu nghi vấn mà biểu tình nghiêm túc khiến hắn càng lộ vẻ khinh bỉ. Ta có bầu mà. Có bầu đó. Lâu tạc. Người làm quen dần là vừa. Khải Tư gật đầu, vừa lòng với biểu hiện của Lâu. Vài ngày sau đó, Triệu Lăng Vũ càng ngày càng vội, trên mạng chuyện dựng tử đan và uẩn dưỡng dược tề cũng càng náo loạn. 50 viên dựng tử đan, Triệu Lăng Vũ cho quốc vương 20, Khải Tư 5, chính mình giữ 25 viên còn lại, mà phát hết xong không có thêm dù chỉ một viên. Vương tử hiện tại trên mạng là người nổi tiếng nhất, vô số người chờ mong người ấy một lần coi trọng mình mà ban cho một viên dựng tử đan. Chính lúc này lại không có lấy một tin tức gì từ người này, rốt cuộc là vì sao? Rất nhanh có người đã biết nguyên do, cùng lúc, đột nhiên có người sở hữu dựng tử đan, đều là tương đối khai sáng, thân cận với người thuộc văn minh thấp hơn. Rất nhiều người không quan tâm đến nền văn minh thấp hơn, không ghét cũng không tiếp xúc, dĩ nhiên một số thì thích, lần này 20 mấy người mang thai, hình như đều như vậy ở Nhược Á, chuyện liên lạc thật sự thuận tiện. Muốn cấm cản cũng khó. Chính vì vậy, sự việc liên quan đến liên bang nhân loại liền bị dò dỉ. Thậm chí video Khải Tư giải thích trong yến hội hoàng cung cũng bị công khai. Người liên bang đã nghiên cứu ra uẩn dưỡng dược tề và dựng tử đan. Bọn họ còn nguyện ý giao dịch với Nhược Á, phái cấp tiến lại giết người liên bang, còn bắt cóc con của họ. Chẳng trách quốc vương đột nhiên cho người tìm anh nhi mới mấy tháng tuổi kia. Dân chúng phổ thông có rất ít người theo chủ nghĩa cực đoan, bọn họ quan tâm đến cuộc sống của chính mình hơn, biết chuyện này, tự nhiên cũng thấy căm phẫn. Tỷ lệ sinh của Nhược Á mỗi năm một thiếu, cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ tuyệt chủng, vậy mà còn có người vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà khiến họ mất cơ hội có được dựng tử đan. Toàn bộ Nhược Á đều xôn xao cả lên, trên mạng nơi nơi dân chúng đều lên án, phản đối phái cấp tiến, rất nhiều người bắt đầu bãi công. Còn tự phát nổi dậy, bắt đầu tìm kiếm đứa bé thất lạc kia. Những kẻ phân biệt chủng tộc đáng ghét, chúng nỡ xuống tay với cả một đứa bé. Đúng thế, nếu không có bọn họ, có khi chúng ta đã sớm biết đến sự tồn tại của uẩn dưỡng dược tề và dựng tử đan. Có lẽ còn có cả hài tử rồi. Người Nhược Á càng ngày càng ít, những người đó làm ra chuyện như vậy là muốn đẩy Nhược Á đến chỗ diệt vong hay sao? Trên mạng đủ các loại thanh âm, mà một giọng nói mới vang lên đã nhận được sự chú ý, đương nhiên là Chapman, dấu vết để lại đã làm hắn bị bại lộ. Vin Đại Đế là một người ôn hòa, điều đó mọi người đều biết, Chapman thì hoàn toàn tương phản. Chapman thực trẻ tuổi, hắn làm người khác cảm nhận được chí khí cùng tinh thần phấn chấn toát ra. Theo như những gì hắn nói, thì Nhược Á là quốc gia giỏi nhất, vĩ đại nhất vũ trụ. La nội dung diễn thuyết tràn ngập tình cảm mãnh liệt, trời sinh là người am hiểu kích động người khác. Bởi vậy trước đây lớp trẻ Nhược Á thường tôn sùng hắn, thậm chí mong hắn có thể xoán vị, sau đó đưa Nhược Á đi đến ánh sáng vinh quang. Nhưng lời nói hoa mỹ nào mà không thực chất thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Mấy ngày nay, người của Chapman đã dốc hết sức thi thố, nhưng vẫn là sức đầu mẻ chán. Kỳ thật tình huống này, phía Chapman biện pháp tốt nhất chính là phát động chiến tranh. Thực tế hắn cũng làm như vậy. Chapman diễn giải uẩn dưỡng dược không nên để trong tay liên bang nhân loại, mà nên là Nhược Á đế quốc. như thể dồn hết tình cảm mãnh liệt vào câu chữ. Nhiều người quả thật cũng sao động suy ngẫm. Nếu so với nhân loại, nắm trong tay chính mình mà là tốt nhất, nhưng màn diễn thuyết còn chưa kết thúc, video còn chưa phát đi, Khải Tư liền tiết lộ một phần báo cáo, nguyên liệu điều chế dựng tử đan, ẩn dưỡng dược tề. Phần báo cáo có ghi chép, cũng có số liệu đo lường. Trong đó, Khải Tư có nói mình từng có ý định gieo trồng, nhưng tất cả đều thể hiện nhược á không có năng lực gieo trồng những loại thực vật này, càng không biết phương pháp phối chế. Ngay từ thời điểm báo cáo được phát ra, còn có người nghĩ Khải Tư bị mua chuộc, cho rằng báo cáo có thể là giả, tận cho đến khi có video chứng minh. Hai video đều dùng máy liên lạc quay lại, không thể là giả được. Video thứ nhất, nhân vật chính là dị năng giả hệ thực vật cực mạnh của Nhược Á. Nữ nhân kia đứng trước đám thực vật héo rũ, hoàn toàn bất lực. Video thứ hai cũng tại nơi đó, một thiếu niên trắng nõn bước vào, vung tay một cái. Gốc thực vật kia lập tức khôi phục tinh thần, thậm chí nở ba đóa hoa ba màu, còn muốn kết mầm mới. Động tác mềm nhẹ mà cầm lấy một hạt giống, chỉ trong một khắc, hạt giống liền nảy mầm trên tay cậu, nhanh chóng sinh trưởng, lại một lần nữa ra hoa kết trái. Còn về phần thuyết minh nhân loại liên bang là nền văn minh cấp thấp, căn bản không nghiên cứu ra dựng tử đan và ẩn dưỡng dược tề mà chỉ là may mắn gặp được vật chất thần kỳ, mà bạn đời của nguyên soái, chủng tộc khác thường, gọi là thụ nhân, mang theo loại cảm giác giống như vật chất lấy từ hố đen vũ trụ về vậy. Loại vật chất khiến người ta có cảm giác tương đồng này, người phát hiện chính là lâu, Nhược Á cũng có người cảm nhận được, nhưng năng lượng hố đen vô cùng dữ dội, cho nên không ai dám khẳng định, cho đến khi Khải Tư công bố. Nhìn video cùng phần thuyết minh khiến đa số người lại dập tắt ý định khơi mào chiến tranh, vốn không phải nhân loại sở hữu, đoạt thế nào được đồ vật này nọ. Rồi rất nhiều người lên mạng, mang máy phiên dịch liên lạc với nhân loại, nhưng nhìn thấy nơi nơi đều là hài tử, không tránh khỏi có chút xót xa, liền luyến tiếc ly khai. Công nghệ cao để làm gì, chủng tộc vẫn đến chỗ diệt vong. Kỹ thuật thấp đã sao, sinh sản thêm dồi dào mới quý trên mạng bán thuốc tránh thai tự do. Vì nhiều dân di cư còn quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được nhiều nhất 3 con. Những điều này thật khiến người ta phải ghen tị. Nhiều người phát hiện xong lại thấy bi phẫn, thiếu chút quên chính sự. May mà có người kịp phản ứng, tra tin tức dựng tử đan và ẩn dưỡng dược tề. Kết quả không kết quả, dựng tử đan căn bản không ai biết, ẩn dưỡng dược tề còn có vài người nghe nói mà không chịu nói cho nghe. Tuy nhiên chỉ duy có Triệu gia mới cung cấp được loại thuốc này. Như vậy dù chiếm được liên bang họ cũng không có được dựng tử đan và ẩn dưỡng dược tề. Dù có nghĩ tới chiến tranh, nhưng hầu hết đều mong có hòa bình. Ý kiến phát động chiến tranh đương nhiên bị bác bỏ. Còn có nhiều người hy vọng Nhược Á mở đường hàng không qua liên bang du lịch. Bọn họ muốn du ngoạn nhà trẻ. Ngoài ra, ngành giải trí, ẩm thực cũng làm người Nhược Á thấy hứng thú. Tuy phát triển nhưng Nhược Á tuyệt nhiên không có đa dạng tài nguyên như liên bang. Nhất thời, nhân loại lại gây được thiện cảm với người ở đây. Rồi bỗng dưng, một bình luận viên nổi tiếng của Nhược Á lại cho đăng tải bài viết nếu như không có dựng tử đan. Nếu không có dựng tử đan, Nhược Á sẽ sớm diệt vong. Nhân loại khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển đi lên thần tốc, chẳng mấy chốc mà xứng bá vũ trụ này. Mỗi câu mỗi chữ lý luận, tiên đoán tương lai đều khiến người ta phải lạnh sống lưng, nhưng cuối cùng lại chuyển ngòi bút. Nếu nhân loại cũng thuộc Nhược Á, như vậy hai bên chính là một thể thống nhất. Trên mạng bắt đầu nhiều tin tức đến chóng mặt. Vừa lúc đó, hôn lễ của nguyên soái dây mượn cũng đã đến. Dây mượn nguyên soái giờ có 3 hài tử, tâm tình vô cùng tốt, vì thể luôn giữ gìn cẩn thận, nhưng cuối cùng lại tổ chức hôn lễ thực xa hoa, còn mời rất nhiều khách khứa. Cháp mượn thân vương nhận được thư mời gửi tới phủ, sắc mặt âm trầm, rõ ràng tâm trạng vô cùng tồi tệ. Đương nhiên là hắn không thể vui được rồi, ngôi vị hoàng đế tưởng như đã nắm chắc trong tay, bây giờ lại trở nên vô cùng xa vời, sự nghiệp mấy trăm năm chốc lát bị hủy hoại, hắn làm sao mà cam tâm cho được. Vì để có được ngôi vị hoàng đế, hắn đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Lúc này lại bảo hắn phải buông tha, hắn làm không được. Dù làm được, người khác cũng không bỏ qua cho hắn. Nhân loại đã có nhiều động thái đáp trả nhằm vào hắn rồi, nói tới lại nhớ IS. Hôn lễ của nguyên soái có đi hay không? Adela từ ngoài tiến vào, không chút để ý hỏi. Chapman thu hồi biểu tình, cười ôn nhu. Nụ cười của hắn có thể khiến nữ tử trẻ tuổi phải say đắm, nhưng Adela chẳng cảm nhận được chút nào. Vậy là tốt rồi, ta đi chuẩn bị lễ phục. Đảo mắt đã tới ngày cử hành hôn lễ. Khải Tư và Lâu đều nhận được thư mời, nhưng đương nhiên họ không phải là trọng điểm. Triệu Lăng Vũ lại cải trang, đi theo hai người kia lên phi hành khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, biến thành tiểu nhân xâm sư phụ. Triệu Lăng Vũ tham gia tiệc cưới liệu có gặp nguy hiểm hay không? Nhìn Triệu Lăng Vũ đi xa, Đằng lão có chút lo lắng, thậm chí không tự giác biến tiểu lục trên tay cuộn thành vòng hoa. NG ta còn chưa chết đã mặc niệm rồi. Nhị Oa bên cạnh thấy được liền chui qua vòng hoa, chỉ tiếc nó hơi béo, lọt đầu lại tắc ở vai. Cái dáng vẻ ngốc nghếch của ông anh khiến Tứ Oa nhìn có chút không nhẫn nhịn nổi. Ngược lại Đại Oa rất giàu tình cảm anh em, vỗ vỗ bạn tốt tiểu lục. Tiểu lục, ngươi nới rộng ra một chút đi. Tiểu lục giãn thân thể để nhị Oa có thể xuyên lọt qua, sau đó vươn ra cỏ cỏ Đại Oa. Nó thích nhất là Nhậm Sinh, đáng tiếc Nhậm Sinh còn không cho nó tới gần. Bây giờ cả ngày nín nhịn, chỉ có thể cỏ Đại Oa cho đã ghiền. Nhị Oa vừa chui lọt, thiếu chút té ngã, nhưng rất nhanh đứng lên, xoay người lần thứ hai vọt tới. Gần tới nơi thì nhảy dựng lên rồi chui qua. Tam Oa cả ngày ngủ đột nhiên ngồi dậy, còn dùng lực giơ tay cổ vũ. Nhị Oa tới tới lui lui chui qua đứng dậy. Tam Oa lấy ra đồ ăn vặt Nhậm Sinh cho, vừa coi vừa ăn, thấy Nhị Oa quay sang mình, hào phóng ném cho một miếng. Tam Oa chính xác không ra làm sao, Nhị Oa ăn một miếng lại quay về, chui qua nhảy lại. Tiểu Lục nể tình xà xuống sát đất cho nó chui. Cảnh tượng này sao lại có chút giống Tam Oa đang đùa một tên Nhị Oa cẩu. Nó vốn là nhân sâm mà. Nhậm Sinh nhất thời không trả lời, Đằng lão cũng trầm mặc. Triệu Lăng Vũ lần này công khai thân phận xuất hiện trước mặt người Nhược Á có chút nguy hiểm, nhưng nhìn bốn hài tử này, chút lo lắng đó cũng biến mất không còn sót một mảnh. Tứ Oa lúc Nhị Oa đang chui vòng ném bột dưỡng nhan đan làm xô côn A cho Nhị Oa. Nhị Oa há miệng nuốt vào bụng, rồi đầu đụng Tiểu Lục té xuống. Tam Oa chớp chớp mí mắt, lại bắt đầu ném đồ ăn vặt. Nhậm Sinh trầm mặc một lát rồi nhìn về phía Đằng lão, đồ đệ, bọn họ chơi đùa vui vẻ quá. Ngươi trông nom bọn họ một lát, ta về phòng trước. Nhậm Sinh thường sẽ tu luyện trong phòng một mình, Đằng lão sớm đã quen, tuy lo cho Triệu Lăng Vũ, nhưng vẫn gật đầu, lại không biết Nhậm Sinh vừa trở về phòng đã mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Yêu tinh thực vật đều thân cận bùn đất, đối với việc độn thổ vô cùng quen thuộc. Thậm chí không tốn bao nhiêu tinh lực, Nhậm Sinh đã thành tinh ngàn năm tuổi rồi. Hơn nữa trước kia nếu có kẻ nào muốn gặm cắn mình, cậu đều lẩn trốn xuống bùn đất. Trong lòng đất, cậu hành động tự dưng mau lẹ, quả thực giống như cá bơi dưới nước vậy. Chỉ tiếc ở tu chân giới những người đó cũng độn thổ được, còn có điều tra thuật, cho nên bản lĩnh này không lớn. Về phần liên bang nhân loại lúc đầu bị thương nên mọi phương diện năng lực đều suy giảm. Sau lại có Triệu Lăng Vũ bao nuôi, không ra khỏi cửa, tự nhiên cũng không cần dùng đến cái này. Hơn nữa dân số liên bang đông, nơi nơi đều là xi măng cốt thép. Năng lực này của cậu ở một số địa phương hoàn toàn là vô dụng. Nhưng Nhược Á thì khác, bùn đất cực kỳ nhiều. Nhậm Sinh từ lúc tiến vào thế giới này xong, hóa thành nguyên hình cũng không mấy lần. Lần này, cậu lại biến thành một gốc cây hai ngón tay đại nhân sâm. Tiến vào bùn đất xong, Nhậm Sinh nhịn không được ngửi một hơi khí vị, sau đó duỗi ra một ít rễ. Loại cảm giác này thật thoải mái, làm người đã lâu, không tự chủ được nghĩ tới một số việc. Ví dụ như trên mặt đất sẽ có người đi lại, ví dụ như người Nhược Á thích mập mạp nghĩ nhiều chính là tự ngược A. Hít sâu hơi nữa, Nhậm Sinh đem tất cả ý nghĩ đó vứt ra sau đầu. Thân thể chỉ có hai ngón tay tiểu nhân sâm nhấc bộ rễ lên mặt đất một chút. Đây là phòng năng lượng có phòng hộ. Tiểu nhân sâm cong cong thắt lưng, lấy ra máy liên lạc, nhập mật mã, phòng hộ liền mở ra. Cậu cũng cẩn thận nghiên cứu một chút về cấu tạo năng lượng bên trong. Năng lượng ổn định, nhưng chỉ cần có người tiếp xúc sẽ dao động đến chấn động, cùng tiếng cảnh báo inh ỏi. Năng lượng này, chắc cậu có thể hấp thu được. Nghiên cứu rõ ràng xong, Nhậm Sinh tăng tốc độ, không thua phi hành khí phía trước, đánh dấu vị trí nguyên soái trên bản đồ. Cũng giống người khác, chỗ ở nguyên soái rất rộng lớn, đại khái là vì dây mượn thường ở biên cương ít trở về, nhưng loại thực vật bên trong bức tường kia có phần không thiếu thẩm mỹ kiến trúc đúng chúng tường phòng hộ xong. Nhậm Sinh cẩn thận đâm căn lên nguyên soái Nhược Á, hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết, mà rất nhiều người nguyện làm nữ chính. Nhưng cuối cùng bỗng dưng một nam chính nữa lại xuất hiện. Kim Sở thiếu tướng thanh danh cũng không tốt, nghe nói làm người âm hiểm ngoan lệ, sử dụng mưu kế thường rất độc ác, nhưng người như vậy lại ở bên Dây Mừng thậm chí còn vì hắn mà mang thai. Người ghen tị với hắn rất nhiều, nhưng có mặt Dây Mừng, ai cũng chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Thiếu tướng Kim Sở xinh đẹp như hoa đứng ở cửa phủ nguyên soái, nụ cười trên mặt có chút chói lóa, nhìn tình địch của mình, Trung tướng Jones, cũng không thay đổi chút nào. Trung tướng Jones thích nguyên soái Dây Mừng là chuyện ai ai cũng biết. Nhìn nàng đến gần, không ít người chờ xem kịch vui, chỉ tiếc phản ứng của nàng độc nhất vô nhị, căn bản không chút tức giận mà chào hỏi gật đầu, sau đó thong thả tiến vào trong. Trung tướng Jones khuất bóng, mọi người còn đứng ở cửa, tuy là hôn lễ của nguyên soái, nhưng kỳ thực người họ muốn gặp không phải Dây Mừng. Rất nhiều người sùng bái Dây Mừng, nhưng thần tượng so với con cái của mình tất nhiên không quan trọng bằng. Xem nguyên soái, chi bằng ở đây tám chuyện, ngắm người tới lui tấp nập, có công tước. Lâu, Khải Tư, còn nhìn xem liệu quốc vương và hoàng hậu có đến hay không nữa chứ. Dựa theo thông tin họ có được, cả. Lâu, Khải Tư và quốc vương cùng hoàng hậu đều có dựng tử đan trong tay. Có giao tình dùng giao tình, có tiền dùng tiền mua Nhược Á cũng đủ loại người, tiền tài vô số, hiện tại là lúc thể hiện rồi. Người tụ tập ở cửa ngày càng nhiều, vừa lúc đó, phi hành khí bọn họ chờ đã lâu xuất hiện trong tầm mắt, nhìn thấy dấu hiệu phi hành khí của công tước. Lâu, ai nấy mắt đều sáng cả lên, càng có người mang ghen tị nhìn sang anh họ. Lâu đã đến đây từ sớm. Người này chẳng qua có chút quan hệ huyết thống với Lâu mà được cho dựng tử đan, rồi ôm mỹ nhân về bọn họ sao không có được thân thích tốt vậy chứ? Phi hành khí cũng không thể tiến vào phủ nguyên soái, mà hạ cánh ở khu vực phụ cận, cửa vừa mở ra, Lâu liền bước xuống, nhìn thấy Lâu, anh họ hắn liền tiến lên, em họ, ngươi tới rồi. Ách, hắn lại nhớ tới mình mới hứa tặng đồ cưới cho Lâu cách đây không lâu. Lâu liền mang thai. Cái tốc độ này Khải Tư hành động thật mạnh tay quá đi. Anh họ Lâu đã phát hiện, người khác tự nhiên cũng nhìn ra. Trước kia bọn họ còn lấy làm lạ, làm sao Lâu bắt được Khải Tư, nói không chừng hắn mới là nằm dưới. Còn vì sao Khải Tư lại mang thai trước bọn họ tin tưởng Khải Tư là vì nghiên cứu khoa học bất chấp hiến thân. Nhất thời mọi người hướng Lâu nhìn biểu tình có chút ý vị sâu xa. Công tước Lâu, chúc mừng. Thiếu tướng Kim Sở tươi cười đi tới. Chung vui, chung vui. Lâu cười tủm tỉm nói. Sau đó quay lại cửa phi thuyền, giống như trước cẩn thận đỡ lấy Khải Tư. Khải Tư mặt không đổi sắc, như thể hai người không phải đều mang thai. Công tước Lâu và công tước Khải Tư đều ngồi cùng ghế, không biết đến lúc nào mới làm hôn lễ đây. Ngay khi mọi người còn muốn xôn xao chuyện tình kia, Khải Tư và Lâu đồng thời nhìn về phía phi hành khí. Cửa mở, một nam nhân thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen chậm rãi từ bên trong bước ra, trên người tràn ngập khí thế, hoàn toàn không giống hai vị công tước vừa rồi. Nguyên soái của liên bang nhân loại, không hề báo trước xuất hiện ở hôn lễ của nguyên soái Dây Mừng. Kim Sở tiến tới gần, nhìn Triệu Lăng Vũ, tươi cười, hoan nghênh Triệu tiên sinh tới tham dự buổi hôn lễ của chúng ta. Triệu Lăng Vũ hướng đó gật đầu, bỗng tiếng chuông vang lên, rồi lại ngừng, im bặt. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, tiếng chuông này không hề xa lạ,